Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Tử Địa. Màu đen máu tươi dọc theo trường kiếm chảy ra, lập tức bị gió thổi tứ tán mở đi ra. Kiều Vũ Thần nhìn đúng thời cơ, trường kiếm trong tay liên tục chém ra, liên tiếp ba kiếm, kiếm kiếm vung chạm. Cường đại khí lực lập tức đem hắn thân thể đẩy ra vòi rồng bên ngoài. Thân thể đột nhiên treo trên bầu trời. Quanh thân phong đã vô lực nâng lên hắn đến. Một lát dừng lại về sau. Thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống. Bởi vì tại vòi rồng chung đã vòng vo tầm vài vòng. Thân thể của hắn đã bị chuyển đến chỗ cao. Lần này rơi đích khoảng cách cũng không phải là nửa lần hay một lần. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới phương, lập tức trên người tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn không biết lần này té xuống có thể hay không té bị thương. Ý thức động liên tục, trường kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Đường đao một lần nữa xuất hiện trong tay. Hỏa diễm nhanh chóng bao trùm hắn lên. Vũ lực cũng theo sát lấy bao trùm lên đến. Xoay người một cái ở giữa. Đao đã hướng phía dưới chém ra. Hô, oanh, cường đại đao kính lập tức lại để cho Kiều Vũ Thần thân thể trên không trung giảm. Sóc một chút, sau đó tiếp tục hạ lạc. Có thể thực hiện, khống chế tốt thời cơ. Không có vấn đề, Kiều Vũ Thần âm thầm cho mình động viên. Ánh mắt cố gắng dừng ở phía dưới. Chậm đợi cuối cùng một khắc đến. Kiều Vũ Thần nghĩ cách là tốt. Đáng tiếc tựa hồ ông trời cũng không nguyện ý hắn dễ dàng như vậy tự an toàn rơi xuống. Ngay tại Kiều Vũ Thần hạ lạc đồng thời, vòi rồng chung đột nhiên bị vung ra đến vài đầu zombie. Trong đó hai đầu thẳng đến hắn mà đến. Nằm rãnh, có thể hay không hảo hảo chơi đùa a? Làm len sợi a hát, Kiều Vũ Thần nhịn không được kêu lên. Chỉ là phong rót tại trong miệng. Thanh âm đều biến thành quái dị bắt đầu. Cái kia hai đầu zombie tốc độ phi hành thật nhanh. Kiều Vũ Thần căn bản sẽ tới không kịp lại đi né tránh. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận bất thình lình va chạm. Cái này hai đầu zombie tựa hồ cũng không có ngờ tới chính mình lại đột nhiên bị vung ra đến. Thoáng cái cũng không có chuẩn bị cho tốt đi cắn Kiều Vũ Thần. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đã có cơ hội phản ứng. Trong tay đột nhiên dùng sức, phục hổ quyền trực tiếp dùng ra, một quyền oanh kích tại một đầu zombie trên đầu. Phục hổ quyền là Kiều Vũ Thần đạt được cái thứ nhất vũ kỹ. Đã có vũ khí về sau, hắn đều rất ít tái sử dụng rồi, như bây giờ dưới tình huống sử dụng nhưng lại vừa mới tốt. Chỉ là hắn tuy nhiên giải quyết một đầu zombie, cũng đã không có thời gian lại đi giải quyết bên kia zombie rồi. Rơi vào đường cùng, trong tay hắn đường đao trực tiếp thu hồi, một tay bắt lấy đầu kia chết mất zombie, tay kia tắc thì bắt được đầu kia vẫn còn giãy giụa lấy muốn cắn hắn zombie. Hai đầu zombie nắm trong tay, rất nhanh điệp ra tại chính mình dưới thân. Hắn đây là đem hai đầu zombie trở thành đệm thịt. Oanh, trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Một người lưỡng zombie trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Rơi đập thanh âm rất lớn. Theo bụi mù tán đi, một thân ảnh thống khổ bò lên. Phốp phốp, Kiều Vũ Thần vốn tự chật vật khuôn mặt. Giờ phút này lộ ra càng thêm chật vật. Hắn phun mạnh trong miệng bùn đất. Tại trong đất bùn còn bọc lấy máu đỏ tươi, chập choạng trứng, thực vùng mệt sức quá sức. Cho dù có hai đầu zombie đem làm đệm lưng, Kiều Vũ Thần lần này cũng là ngã khí huyết cuồn cuộn. Cái kia một ngụm máu tươi không có thể khống chế được. Liền từ yết hầu bừng lên, mà đầu kia tại hắn dưới thân, còn sống zombie nhưng lại ngạnh xanh xanh bị đập chết rồi. Toàn bộ óc đều vỡ vụn toác ra, xóa đi khóe miệng vết máu. Kiều Vũ Thần lắc lư du hướng về phía trước đi đến. Hắn đã thấy được xa xa bảy mặt phi. Hắn thoáng cái không khỏi đau đầu mà bắt đầu. Trước khi vận khí của hắn một mực rất tốt, tăng thêm phía trước mấy giới môn phi số lượng cực nhỏ. Sở hữu tất cả sau khi tiến vào một mực không có đi đường rút lui. Hướng về tựu không giống với lúc trước. Suốt bảy mặt phi, vậy biểu thị hắn tiến vào đến đi qua đường tỷ lệ sâu sắc đề cao. Cách cánh cửa cách đó không xa, hắn đồng dạng thấy được lại để cho hắn bất đắc dĩ một màn. Đại lượng zombie tụ tập tại đâu đó, như vậy không cần phải nói rồi. Tọa độ điểm hiển nhiên đã ở vị trí kia. Những này theo lục mang tinh trận đi ra dị sinh vật. Luôn hội tụ, tập tại tinh trận quanh thân. Bất đắc dĩ che cái trán. Kiều vũ thần trong cơ thể bắt đầu hiện lên ra dị năng lực đến. Hắn lần nữa gọi về chiến thần bọn hắn đi ra. Phía trước qua phong tường mặc dù có kinh không hiểm, nhưng cũng không để cho hắn sống khá giả. Cuối cùng cái kia một chút thế nhưng mà chấn lòng hắn phổi đến bây giờ còn mơ hồ làm đau. Chiến thần lần nữa xuất hiện. 28 tinh tướng không có ngoài ý muốn theo sát chiến thần xuất hiện. Mà cái kia nguyên bản 50 tên thuộc hạ, lần này chỉ xuất hiện 30 tên. Ngoại trừ tại chiến trường chết đi vài tên ngoài ý muốn. Những thứ khác hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì. Kiều Vũ Thần biết đạo bây giờ không phải là hỏi cái này chút ít thời điểm. Hắn rất cảm kích chiến thần cái kia chút ít không dưới. Chỉ là lại cảm kích cũng là đi qua thức rồi. Hắn hay là cần mang theo những người còn lại tiếp tục đi tới. Chiến thần cùng 28 tinh tướng tất cả đều không nói gì thêm. Đứng ở một bên chờ lấy Kiều Vũ Thần điều khiển. Đi, chúng ta xuất phát. Một hồi ta sẽ gọi các ngươi đi. Đến lúc đó không muốn do dự, không cách nào kịp thời rút lui khỏi không muốn một mặt khiêng. Khả dĩ kịp thời trở lại huyễn giới đi, tránh cho vô tình ý nghĩa hy sinh. Kiều Vũ Thần một phen. Chiến thần chăm chú nhìn hắn, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Coi như là hư huyễn linh, đó cũng là có cảm tình. Kiều Vũ Thần có thể như thế thiệt tình đối đãi bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biết cố gắng hồi báo hắn. Động tác của bọn hắn rất nhanh. Đối diện zombie nghênh đón bọn này đặc biệt khách nhân. Song phương rất hữu hảo, đánh thành một đoàn. Lẫn nhau thân lẫn nhau yêu. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao mãnh liệt địa vung vẩy mà bắt đầu. Một cổ đến đông đủ cuồng bạo tuôn ra bắn mà ra. Hướng về zombie bầy oanh kích mà đi. Một kích này uy lực cường đại. Lập tức tại đối diện zombie bầy trung oanh ra một mảnh đất trống đến. Chiến thần xanh thảm hai cánh đột nhiên mở ra. Cực tốc và mãnh liệt trùng kích hướng zombie bầy. Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được. Chiến thần chiến đấu so về trước khi đến muốn mãnh liệt rất nhiều. Tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích bình thường. Hắn ở đâu nghĩ đến. Chiến thần là vì hắn cái kia mấy câu. Đây là đang vì hắn cái kia mấy câu. Làm như hồi báo. 28 tinh tướng cùng với 30 tên thuộc hạ đồng dạng là chiến đấu dũng mãnh. Trong lúc nhất thời zombie đại quân bị xung kích liên tiếp lui về phía sau. Cổ khí thế này phía dưới. Kiều Vũ Thần cũng bị kéo. Mà bắt đầu. Chiến Long Quyết, trước kia chỗ không có trạng thái thi triển đi ra. Từng tiếng cao vút long ngâm âm thanh truyền ra. Âm thanh chấn tứ phương. Đao theo âm thanh đến. Đao đao bị mất mạng. Chiến đấu cùng một chỗ Kiều Vũ Thần lần nữa tiến vào đã đến một loại không hiểu trong trạng thái. Cho dù như vậy, lần này Kiều Vũ Thần vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hay là trước tiên tự hô lên. Đi. Chúng ta ly khai tại đây, vì tránh cho dư thừa hy sinh, hắn không có một khắc dừng lại, cam đoan thấp nhất thương vong trình độ, mà hắn không có xoắn suýt muốn lựa chọn cái đó một cái cửa phi. Trực tiếp hướng về gần đây cánh cửa tựu một đầu đâm đi vào. Sau lưng chiến thần cùng 28 tinh tướng không do dự chút nào đi vào theo. Mà cái kia 30 tên thuộc hạ đồng dạng cũng là rất nhanh đi vào trong môn. Kiều Vũ Thần đây là nhắm mắt lại lựa chọn một cửa. Hắn không có suy nghĩ phía sau cửa sẽ đụng phải cái gì. Chẳng qua là khi hắn mở to mắt, chứng kiến ngoại giới tình huống thời điểm, khóe mắt hay là không khỏi nhảy dựng lên. Tại hắn trước mắt chính là một mảnh tử địa, toàn bộ đại địa đều tràn đầy tử khí. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất không thoải mái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.